Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 154 thì Tần Nghiên quay trở lại đã đe dọa những sự nguy hiểm. Đầu tiên đó chính là việc bà ta đã sát hại Nha An Bang, nhưng rất may là Nha An Bang đã qua khỏi. Và cũng đồng thời trong tập 154 thì An Len đã bắt được Tần Nghiên và tiêm một loại virus vào người của bà ta. Và liệu thì trong tập 155 này đang có những tình tiết gây cấn gì cho đến tất cả chúng ta? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 155 nha. Nào, xin mời các bạn. Vị bác sĩ vừa lên tiếng vừa vội ra ngoài, chốc lát sau đã quay lại, trong tay cầm một ống xi lanh, không chút do dự tiêm vào người Tần Nghiên. Qua một hồi lâu, Tần Nghiên mới dần dần yên tĩnh lại, lạnh lùng nhìn đám bác sĩ. Thuốc này có tác dụng trong bao lâu? 4 giờ, bác sĩ nói. Vậy bây giờ các người còn đứng đây làm gì? Còn không mau cút đi tiếp tục nghiên cứu cho tôi. Tần Nghiên lạnh giọng nói. Đi ngay đây, đi ngay đây. Đám bác sĩ như được đại xá vội vàng rời khỏi. Căn nhà ở đảo Hoa này là một căn cứ khác của Tần Nghiên, bởi vì diện tích nhỏ cũng không đầy đủ trang thiết bị, cho nên bà ta vốn không lui tới. Lần này bị Alan dồn ép như thế, căn cứ ban đầu đã bị phá hủy, nhân lực cũng bị tổn thất 7-8 phần, vì vậy chỉ có thể đến nơi này. Có điều sau khi đến đây 2 ngày thì Tần Nghiên liền phát hiện cơ thể không ổn. Mới đầu trên người chỉ hơi ngứa ngáy, bà ta còn tưởng vừa đến chỗ mới không quen khí hậu. Ai ngờ tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, kỳ lạ hơn là da dẻ sạch sẽ, không có bất kỳ hiện tượng lạ lùng gì, nhưng lại ngứa vô cùng. Cảm giác ngứa ngáy này khác với cảm giác ngứa khi bị mũi đốt, nó giống như từ dưới da phát ra vậy. Lúc đầu Tần Nghiên còn chịu được, nhưng càng ngày chịu đựng thì càng ngứa dữ dội, cảm giác đó như muốn ép bà ta đi lên. Sau đó thì thật sự không kiềm chế được, bà ta liền gãi, nhưng vết thương trên người đều do bà ta cào mà lở loét ra, nhưng dường như bà ta chẳng cảm nhận được, mà cho đến khi cả người máu be đầm đìa mới cảm thấy dễ chịu một chút. Đám rác rưởi vô dụng này, đi tìm cái gì đó có ích tới đây đi nữa đi. Tần Nghiên nhận lấy khăn mặt được một gã đưa tới, lau mồ hôi trên mặt, lạnh giọng nói. Gã đàn ông cụp mắt, cố gắng không nhìn vào cơ thể gần như lõa lồ của bà ta. Phu nhân, đây đã là các chuyên gia nghiên cứu virus giỏi nhất rồi. Tần Nghiên ngắm mắt lại. Giỏi nhất. Gã đàn ông bị ánh mắt lạnh băng của bà ta nhìn chằm chằm, đáy lòng không khỏi run rẩy, kiên trì nói. Đúng vậy, thưa phu nhân. Hừ, một lũ ăn hại, chuyên gia chó má, ngay cả một việc nghiên cứu thuốc giải virus cũng không làm được, lập tức ném hết bọn chúng cho cá mập ăn đi. Tần Nghiên tức giận, nhưng chính vì tức giận mà hình như toàn thân lại bắt đầu ngứa ngáy. Bà ta vội vàng kiềm chế cơn giận của mình. Mấy ngày tiếp theo, hầu như Tần Nghiên đều chìm trong cơn ngứa tận xương, tiếng gào thét của bà ta vang vọng cả hòn đảo nhỏ. Tần Nghiên không thể chịu được cơn ngứa trên người, liền giật lấy dao găm trong tay cả đàn ông rồi đâm vào người mình. Gã đàn ông bất ngờ hoàn toàn không kịp ngăn. Cơn đau đớn vừa rồi dường như đã giảm bớt, khiến Tần Nghiên thoải mái thở dài một tiếng. Bà ta nhìn về phía gã đàn ông kia, gã đàn ông bị bà ta nhìn chằm chằm thì âm thầm run rẩy. Cầm ra đánh tao. Tần Nghiên lạnh giọng lên tiếng, gã ngay người, Tần Nghiên lại lạnh giọng nói lần nữa. Tao bảo mày cầm ra đánh tao. Gã đàn ông kia bị ánh mắt Tần Nghiên dọa đến sững người, lập tức kịp phản ứng, mẹ đi tìm một cây roi. Nhanh lên, Tần Nghiên thúc giục. Cái đàn ông vung roi quất xuống người Tần Nghiên, vẻ lạnh lùng trong đáy mắt Tần Nghiên càng đậm hơn. Chưa ăn cơm mà đánh mạnh lên. Cái đàn ông quất mạnh vào người Tần Nghiên. Tần Nghiên hét thảm một tiếng nhưng vẻ mặt lại hưởng thụ. Tiếp đi. Cái đàn ông nhắm mắt lại, cứ thế quất lên người Tần Nghiên. Tần Nghiên đau đớn lăn lộn dưới đất, nhưng con ngứa trên người đã dần biến mất. Bà ta bật cười. Alan, Thâm, Thẩm, Thanh Lan, chúng mày cứ chờ đó cho tao. Chờ hai chỉ mới bắt đầu thôi, tao khổ hôm nay mà tao phải chịu, ngày sau nhất định tao sẽ đòi lại gấp bội. Tại thủ đô, nhà họ Phó. Phó Hoành Dật vừa trở về từ chỗ A Đen, khi vào nhà thì thấy Tam Thanh Lan đang chơi với An An. An An đã được 3 tháng, chỉ còn mấy ngày nữa là tròn 100 ngày tuổi, trở thành một cục bột thật sự, trắng trẻo mập mạp. Cậu nhóc rất hoạt bát, bây giờ không thích nhất chính là nằm trên giường nhỏ của mình, thích được người khác ôm, thích ra ngoài. Chỉ cần được ra ngoài là liền vui vẻ. Thẩm Thanh Lam bế con trai ra sân ngắm hoa, An An chỉ vào một bông hoa nở rộ, đang định hái nó thì cô nắm bàn tay nhỏ của con lại. Không được, không thể hái nó, hoa phải ở trên cây mới đẹp, hái xuống hoa sẽ không đẹp nữa đâu. An An dám mắt nhìn bông hoa kia, bỗng một bàn tay đưa tới hái bông hoa rồi bỏ vào bàn tay nhỏ xíu của cậu nhóc. Cậu nhóc liền vui vẻ, đôi mắt cong cong, ngọ ngoại chạy trong lòng Thẩm Thanh Lan, làm cô xích nữa thì ôm không nổi. Phó Hoành Dật tới bế con trai, Thẩm Thanh Lan nhìn anh. Anh như vậy sẽ chịu hư con đấy. Phó Hoành Dật không để ý, chỉ là một bông hoa thôi mà. Thẩm Thanh Lan cạn lời nhìn anh, đã quá lời nói anh rồi. Nghiêm khắc nhất là Phó Hoành Dật, hiểu con trai nhất cũng chính là anh. Thẩm Thanh Lam biết Phó Hoành Dật về thì chắc bên Eden đã có kết quả, nhưng cũng biết bây giờ không phải là lúc hỏi. thấy con trai vui vẻ chơi với ba, cô liền muốn lười biếng. Em vào trong nghỉ ngơi một lát đây. Cô đã chơi với thằng nhóc mập này ở vườn hoa 2 tiếng, bé con suốt nên giờ cánh tay đã mỏi nhừ. Phó Hành Dật gật đầu, nhìn Thẩm Thanh Lan đi vào. An An cũng nhìn theo bóng lưng mẹ nhưng là lập tức dời mắt. Bây giờ sức hấp dẫn của mẹ đã thua bông hoa trong tay. An An cầm bông hoa hôi qua hôi lại, cái miệng nhỏ nhắn cười vui vẻ. Phó Hành Dật bế con đến ngồi xuống xích đu trong vườn hoa, nhẹ nhàng đung đưa. Sự chú ý của An An liền dời sang xích đu, kêu a a, có vẻ vô cùng hưng phấn. Phó Hành Dật chỉ đung đưa nhẹ xích đu để dỗ bé cưng mũm mĩm. Thời gian gần đây, bọn họ đang điều chỉnh giờ giấc ngủ nghỉ của An An. Ban ngày để cậu nhóc chơi, cố gắng không cho nó ngủ. Như vậy đến tối, cậu nhóc sẽ ngủ ngon không quấy. Thẩm Thanh Lan cũng sẽ không cần thức đêm nhiều lần để dỗ cậu nhóc và cho nó uống sữa. Như vậy cũng đỡ mệt hơn nhiều. Tuy bây giờ An An vẫn không thể ngủ thẳng giấc đến sáng, nhưng nửa đêm chỉ tỉnh lại cho uống sữa một lần là được. Hiệu quả rất rõ rệt. Đến tối, sau khi Thẩm Thanh Lan dỗ An An ngủ rồi, mới hỏi Phó Hành Dật về chuyện kia. Anh nói, Eden đã làm thí nghiệm trên chuột bạch, loại virus này biến đổi rất nhiều, thường thấy nhất chính là gây ra cảm giác ngứa ngáy và đau đớn. Đến thời kỳ sau, còn có thể khiến da thịt thối rữa, toàn thân vô cùng đau đớn khó chịu. Anh đã tận mắt chứng kiến tình trạng thê thảm của con chuột bạch nên trong lòng có chút lo lắng. Loại virus này thật sự quá đáng sợ, nếu rơi vào tay kẻ có giả tâm thì e rằng sẽ gây ra hậu quả không thể cứu chữa được. Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì khẽ cong môi nói, vậy Tần Nghiên sẽ càng hận chúng ta đến thấu xương. Phía Nhan Tịch đã có đâu và bạn của anh ta giúp đỡ. Phía Nhan Tịnh Vũ anh cũng đã sắp xếp người. Tạm thời có thể đảm bảo được bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì. Vì thế chắc chắn Tần Nghiên sẽ đặt toàn bộ mục tiêu lên người em. Phó Hành Dịch trầm giọng nói, người anh sắp xếp bên cạnh Nhan Tịnh Vũ là bộ đồ đặc chủng đã xuất ngũ. Năng lực tất nhiên không cần phải bàn. Lần này nếu chẳng phải anh đích thân nhờ vả thì người ta chưa chắc đã đồng ý đi làm người bảo vệ thế này. Nếu bà ta chỉ nhắm thẳng vào một mình em thì cũng không phải vấn đề gì lớn. Thẩm Thanh Lan nói, cô còn đang chờ bà ta đến đây này. Sáng hôm sau, Thẩm Thanh Lan vừa mới thức dậy thì nhận được điện thoại của Kim Ân Hy. An, đã tìm ra hung thủ đẩy ngã mẹ Đỗ Nam rồi. Ai? Ánh mắt của Thẩm Thanh Lan rét lạnh vì sự xuất hiện của Tần Nghiên mà cô đã quên mất chuyện này. Bà của Annie, Lương Quang Kiến. Kết quả ngoài dự liệu khiến Thẩm Thanh Lan ngẩn người. Không phải là Tần Nghiên sao? Không phải Tần Nghiên mà là Lương Quang Kiến. Tớ khẳng định chuyện chị dâu cậu bị theo dõi cũng là do ông ta thuê người làm. Ông ta muốn biết chuyện Annie mất tích có liên quan gì tới chúng ta không? Thẩm Thanh Lan câu mày, làm sao ông ta biết được? Tần Nghiên nói cho ông ta biết sao? Kim Ân Hy gật đầu. Ừ, đúng vậy, nhưng bây giờ không tìm được Lương Quang Kiến. Không biết có phải sợ bị chúng ta biết nên bỏ trốn rồi không? Chuyện này thật bất thường, từ sau khi sự việc xảy ra bọn họ đã bị điều tra lâu rồi. Ngay cả phía cảnh sát cũng đang điều tra, nhưng cũng không phát hiện ra manh mối nào. Bây giờ lại chu ra một Lương Quang Kiến mà ông ta cũng đã biến mất. Không phải Lương Quang Kiến làm đâu, Ân Hy, cậu bị người ta đánh lạc hướng rồi. Thẩm Thanh Lan nói chắc nịch. An, có phải cậu đang nghi quá rồi không? Kim Ân Hy cảm thấy chuyện này đã rất rõ ràng, nhưng không lâu sau, thực tế đã chứng minh quả thật không phải do Thẩm Thanh Lan đa nghi, bởi vì 3 ngày sau, Lương Quang Kiến đã trở về. Thời gian qua không phải ông ta biến mất mà là ra ngoài giải sầu. Annie mất tích lâu như vậy làm cho tâm trạng của ông ta vô cùng suy sụp. Phía cảnh sát chẳng những không giúp ông ta tìm con gái, mà ngược lại còn hoài nghi con gái ông ta sợ tội bỏ trốn. Trong lòng Lương Quang Kiến vô cùng khó chịu là chuyện đương nhiên, cho nên ông ta đã về quê bạn ở mấy ngày. Có điều vài ngày sau ông ta lại lo lắng lúc mình đi vắng thì Annie sẽ về nhà nên mới quay về. Kim Ân Hy thấy kết quả như vậy thì không khỏi nổi nóng, biết rõ mình đã bị người ta chơi xỏ. Nhưng rốt cuộc người đó là ai? Thật ra Thẩm Thanh Lan cũng không có manh mối. Ban đầu cô còn cho rằng là Tần Nghiên gây ra, nhưng hình như đây không phải là tác phong của bà ta. Còn Kim Ân Hy, sau khi theo dõi Lương Quang Kiến vài ngày thì cũng đành bỏ qua ông ta. Đây chỉ là một kẻ làm kinh doanh bình thường. Lá gan không lớn, chắc chắn không phải do ông ta làm. Trước tiên thì không cần quan tâm tới chuyện này, bọn họ đã nhắm vào tớ thì sớm muộn gì cũng sẽ lộ diện thôi. Thẩm Thanh Lan thờ ơ nói, An, sao cậu có thể bình tĩnh như thế được? Kim Ân Hy nói, bây giờ nôn nóng cũng vô dụng, đối phương chưa đạt được mục đích thì sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện. Chúng ta chỉ cần ngồi yên theo dõi tình hình kế tiếp thôi, càng ít tốn sức. Được rồi, có điều nếu để tớ biết được ai chơi xỏ tớ thì... Thẩm Thanh Lan mỉm cười, đây xem như là lần đầu tiên Kim Ân Hy bị người ta đùa bẩn, cơn giận này khó mà nuốt trôi ngay được. Tại Sydney, ánh mắt của Daisy lạnh băng nhìn đứa con gái Catherine của mình, cô ta đang co rúm người không dám ho he gì. Đồ ngu ngốc, tôi đã nói trước với cô rồi, đừng có ôm những ý nghĩ không nên có. Đến bây giờ đã hết hy vọng chưa? Catherine cúi đầu. Mẹ, con ghét Thẩm Thanh Lan, tại cô ta mà bây giờ con mới ra nông nổi này. Mẹ xem đám người bên ngoài nói về con thế nào kìa, vì cô ta mà con bị mọi người chán ghét ruồn rẫy, ngay cả thầy con cũng không quan tâm tới con. Tất cả đều là tại Thẩm Thanh Lan. Có lòng nhưng không có tài. Hay, biết không, lần này nếu tôi không giúp cô giải quyết hậu quả thì cô đã gặp họa lớn rồi. Daisy lạnh lùng nhìn cô ta. Dám đẩy người khác xuống lầu ngay trên nước người ta. Ta đúng là lớn gan lớn mật. Catherine cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn sắc mặt của mẹ mình. Mẹ, con biết lỗi rồi. Catherine, mẹ nói cho con biết, mẹ và ba con đã chọn cho con một mối, ngày kết hôn cũng đã được quyết định rồi, là Harry Wrexham. Cậu ta là người thừa kế gia tộc, sắp tiếp nhận quyền thừa kế rồi. Con đến đó thì an phận cho mẹ. Còn đám tay chân của con, từ hôm nay trở đi bọn họ sẽ không nghe theo chỉ thị của con nữa, mẹ sẽ thu hồi lại hết. Mẹ, con không muốn lấy chồng. Catherine lập tức ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình, thậm chí đến câu nói cuối cùng của bà ta cũng bị cô ta trực tiếp bỏ qua. Con không muốn cũng phải lấy, con không có quyền phản đối chuyện này. Nếu như trong lòng con vẫn còn nghĩ tới tên quân nhân kia, thì ngay bây giờ lập tức dẹp bỏ suy nghĩ đó cho mẹ. Con với hắn tuyệt đối không có khả năng đâu. Mẹ, tại sao chứ? Catherine, chuyện này không có tại sao cả. Lần trước mẹ sắp xếp con kết hôn cùng Kenneth thì con lại làm loạn lên, trách mẹ không nghĩ cho con. Lần này nếu con còn dám chống đối thì từ nay về sau con sẽ không còn là đại tiểu thư gia tộc Paulette nữa. Catherine không dám cãi lại lời mẹ nữa, chỉ đành đưa mắt nhìn sang ba mình xin giúp đỡ. Louis nhìn thấy ánh mắt đáng thương của con gái, cuối cùng vẫn mềm lòng. Daisy, hay là để Catherine với Harry tìm hiểu nhau trước đi. Cậu ta là một người rất tốt, khi tiếp xúc Catherine sẽ thích thôi. Chẳng phải chúng ta đã thống nhất chuyện này rồi sao? Bây giờ ông muốn đổi ý à? Daisy lạnh lùng nhìn chồng. Tôi không có ý này, nhưng bây giờ Catherine không đồng ý thì chúng ta cũng không thể ép con bé gả đến đó được. Có gì mà không thể, kiểu gia đình như chúng ta còn có thể tự do lựa chọn đối tượng kết hôn cho mình à? Thời gian tôi cho nó chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Nó tự lựa chọn còn chưa đủ sao? Thế nhưng nó đã làm những gì? Nó đến đây thì Daisy càng bất mãn với con gái hơn. Trong lòng nó, ngoài người đàn ông tên phóng hành vật kia ra, thì còn có thứ gì nữa? Louis cũng biết vợ mình nói đúng. Bây giờ Catherine đã điên dại vì người đàn ông kia rồi. Chẳng hạn như chuyện lần này, nếu không phải vợ ông phát hiện kịp thời rồi giải quyết mọi hậu quả, thì với thủ đoạn còn non của Catherine, chắc chắn đã bị phát hiện rồi. Đang yên đang lành, Louis không muốn đắc tội với kiểu gia đình như hai nhà họ Thẩm phó. Mặc dù ở Sydney, thế lực của gia tộc của ông mạnh hơn hai nhà kia, nhưng thêm một chuyện chỉ bằng bớt một chuyện. Có điều dù sao đây cũng là đứa con gái ông yêu thương từ nhỏ, thấy nó không cam tâm tình nguyện như vậy, ông rất đau lòng. Nhưng cô không thể phản bác lời nói của vợ được. Lần trước vợ ông phải đứng ra giải quyết chuyện Catherine từ hôn Kenneth, khiến bà rất giận. Đối tượng lần này là do ông và vợ cùng nhau lựa chọn. Nghĩ ngợi một lúc, Louis bèn khuyên nhủ. Catherine, con hãy nghe lời ba mẹ, đừng nghĩ tới người đàn ông kia nữa. Daddy, vì sao ngay cả ba cũng không giúp con? Catherine nước mắt giàn giụa. Louis cũng muốn giúp con gái, nhưng vấn đề là chắc chắn vợ ông không nghe theo lời ông khuyên bảo. Chuyện này con có xin ba con giúp cũng vô dụng thôi. Bây giờ con ngoan ngoãn trở về phòng, tự kiểm điểm về việc làm của mình cho mẹ. Tự kiểm điểm lại xem rốt cuộc con làm vậy là có đúng không? Catherine thấy ba mẹ không muốn giúp mình thì trong lòng vô cùng nguội lạnh. Ba, mẹ, con tuyệt đối sẽ không lấy cái tên Harry gì đó đâu. Nếu ba mẹ dám ép con sẽ chết cho hai người xem. Daisy giận dữ nhưng Catherine đã bỏ đi. Bà không biết trút giận vào đâu nên lạnh lùng nhìn chồng. Cũng tại ông chịu hơn nó. Louis không phản bác, quả thật tính cách của Catherine phần lớn là do ông nuông chiều mà ra. Ông kéo vợ ngồi xuống, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Bà đừng nóng vội, tôi sẽ nghiêm túc nói chuyện với con. Nhưng còn chuyện kia, đối phương thật sự sẽ không điều tra ra chúng sao? Nhắc tới chuyện này, Daisy lại nổi nóng. Chính bà cũng không nhớ mình đã phải xử lý hậu quả do Catherine bao nhiêu lần rồi. Thật sự chưa từng thấy ai ngu xuẩn như vậy. Đã xử lý ổn thỏa rồi. Đối phương sẽ không điều tra ra chúng ta đâu. Qua một thời gian ngắn nữa, sẽ có người đứng ra đánh tội thay. Vì đến chuyện này không liên lụy đến gia tộc, Daisy đã tốn rất nhiều tiền. Có thể giải quyết được là tốt rồi. Về sau hãy cho người trong trường Catherine thật cẩn thận. Trước khi nó kết hôn thì không cho phép nó được bước ra ngoài. Louis câu mày, như vậy có quá đáng lắm không? Dù sao thì Catherine cũng là con gái của chúng ta. Rốt cuộc ông có biết vì giải quyết chuyện lần này cho nó mà chúng ta đã tổn thất tới bao nhiêu không? Là lợi nhuận 5 năm của ông, của công ty đấy. Nghe vậy, Louis cũng nổi giận. Trước đó, Catherine đã yên tĩnh lại. Ấy vậy mà không ngờ nó lại đột nhiên sai người đẩy người khác xuống lầu ngay trên lãnh thổ của nước Z. Đây chính là mưu sát. Đừng nói là ở nước Z, dù chuyện này xảy ra ở Sydney cũng vô cùng nghiêm trọng. Thậm chí ông không thể tưởng tượng được từ lúc nào mà con gái mình lại trở nên ác độc như vậy. Daisy không nói cho chồng biết, đây chẳng phải là lần đầu tiên Catherine làm những chuyện như vậy. Chuyện này ông phải nghe tôi có cách khiến cho Catherine nghe lời. Daisy để lại một câu rồi đứng dậy đi lên tầng. 3 ngày trước khi buổi tiệc của nhà họ Phó diễn ra, bỗng nhiên có người đến sở cảnh sát tự thú, thừa nhận mình đã hại chết mẹ Đỗ Nam. Người này trước kia là nhân viên của tập đoàn Quân Lan, hơn nữa còn là quản lý cấp cao. Về sau, hắn lấy trộm tài liệu của công ty, bị Thẩm Quân Dục phát hiện và sa thải. Vì vậy, hắn ôm hận trong lòng, muốn tìm cơ hội trả thù Thẩm Quân Dục. Trong lúc vô tình, hắn nghe được nhìn thấy mẹ của Đỗ Nam quấy rầy ôm hề dao, nên nảy ra ý tưởng lợi dụng bà Đỗ và dư luận xã hội để vu khống nhà họ Thẩm, đẩy bà Lỗ xuống lầu, thuê spammer, lợi dụng sức mạnh của Internet, tất cả đều là do hắn làm. Thẩm Thanh Lan nghe cảnh sát giải thích xong thì vẻ mặt trở nên thâm sâu khó đoán. Làm sao hắn ta biết được mẹ Đỗ Nam muốn tự sát chứ? Thẩm Thanh Lan hỏi Phó Hành Dật. Phó Hành Dật thuật lại lời của cảnh sát cho cô nghe. Theo như lời khai của hắn thì kể từ khi thấy mẹ Đỗ Nam cãi nhau với ôm hề dao, hắn vẫn âm thầm để ý đối phương, thậm chí ngay cả chiêu trò nhảy lầu để gây sức ép cũng là hắn gợi ý cho mẹ Đỗ Nam. Cái được gọi là di thư cũng là do hắn viết sau khi biết chuyện mẹ Đỗ Nam quyết định gây sự. Nghe đúng là có vẻ hợp lý, hợp tình, nhưng chỉ cần nghĩ kỹ sẽ thấy rất nhiều sơ hở. Ví dụ như vì sao di thư kia lại có thể ở trong máy tính của bà Đỗ? Hắn đưa bà Đỗ lên tầng cao nhất của tập đoàn Quân Lan bằng cách nào? Chỉ vì bị Thẩm Quân Dục đuổi việc mà hắn lại chọn cách trăm hại một lợi như vậy sao? Có đáng không? Nếu thật sự là hắn giết, thì chứng cứ rõ ràng như thế mà cảnh sát không nhận ra, chứng tỏ trong nội bộ cảnh sát có người đã cố tình bỏ qua chi tiết này, cũng đồng nghĩa rằng nội bộ cảnh sát có người của hắn. Một kẻ vô danh như hắn có thể có năng lực đến vậy sao? Cảnh sát có tin lời hắn không? Thẩm Thanh Lan vặn hỏi. Phó Hành Dật cười nhạo. Em có tin không? Đương nhiên Thẩm Thanh Lan không tin, mấy lời nói đó còn chẳng gạt được trẻ con. Hiện giờ xem ra hung thủ thật sự cũng chẳng thông minh gì. Tìm một người như thế chịu tội thay, còn không bằng đổ hết tội lỗi lên đầu Lương Quang Kiến, như vậy ít nhất còn đáng tin hơn. Phía cảnh sát không định tiếp tục điều tra nữa sao? Phó Hành Dật gật đầu. Bề ngoài là như vậy. Thẩm Thanh Lan đảo mắt. Bề ngoài? Nói cách khác thì có khả năng sẽ âm thầm tiếp tục điều tra, nhưng có điều tra cái gì thì không rõ. Thẩm Thanh Lan lần lượt loại trừ từng người mình có thể nghĩ đến, nhưng cuối cùng vẫn không nghĩ ra ai có khả năng lớn như vậy. Ngay khi cô vừa muốn bước bỏ thì trong đầu chợt nghĩ tới một người. Cô cầm điện thoại lên, gọi điện cho Daniel. Đã lâu anh ta không liên lạc với cô. Thời gian qua anh ta vừa phải mang tác phẩm của cô ra nước ngoài để tham dự triển lãm, vừa phải dốc sức lăn xê tranh của Jonathan. Dù sao thì trước đây khi Jonathan đến thì Daniel cũng đã hứa sẽ giúp Jonathan nổi tiếng. Buổi triển lãm tranh ở Sydney lần trước, anh ta cũng mang cả tác phẩm của Jonathan tham gia. Thanh Lan yêu dấu, đã lâu rồi không liên lạc với tôi rồi, bây giờ nhớ tôi nên gọi điện thoại phải không? Daniel cười nói. Vẫn dễ mồm dễ miệng như vậy. Thẩm Thanh Lan khẽ cong môi. Dạo này anh thế nào rồi? Daniel nói với giọng điệu đau khổ. Tôi sắp biến thành con quay rồi. Thanh Lan yêu dấu à? Chẳng lẽ cô rủ lòng thương xót định đến giúp tôi à? Thẩm Thanh Lan cong đến một lúc rồi khẽ cười. Không hề. Daniel khóc than. Tôi biết mà, Thanh Lan, cô thật nhẫn tâm. Chẳng phải có ân hy giúp anh rồi sao? Daniel nhìn sang người nào đó vừa đi ngủ lúc hừng sáng. Gần đây cô ấy cũng bận rất nhiều chuyện, tôi không muốn làm phiền cô ấy. Hơn nữa, cô ấy cũng không có hứng thú với mấy chuyện này. Thẩm Thanh Lan thầm nghĩ câu cuối mới là trọng điểm. Thanh Lan yêu dấu, cô gọi điện thoại cho tôi chắc phải có chuyện gì phải không? Daniel quay lại vấn đề chính. Đúng vậy. Daniel, tôi muốn hỏi anh một chuyện. Lần trước đến Sydney, anh có gặp Catherine không? Catherine à? Có gặp, sao vậy? Cô muốn hỏi gì về cô ta à? Daniel thắc mắc. Anh nhớ quan hệ của Thẩm Thanh Lan và Catherine đâu có tốt như vậy. Tất nhiên chẳng phải Thẩm Thanh Lan thương nhớ gì Catherine, chỉ là vừa rồi cô đột nhiên nghĩ đến một người, người đó chính là Catherine. Nhớ lại ngày trước cô ta vì ganh ghét cô mà đốt phòng trưng bày tranh của Daniel, làm hỏng không ít tranh của cô. Tuy chuyện này đã qua lâu rồi, bọn họ cũng đã cho cô ta một bài học, nhưng ai biết cô ta có giở trò gì nữa không? Dạo này cô ta thế nào rồi? Thẩm Thanh Lan hỏi. Daniel nhớ mày. Từ xưa đến nay cô luôn không có hứng thú với mấy lời đồn linh tinh mà. Sao bây giờ bỗng nhiên lại hỏi tôi chuyện này? Có chuyện gì thú vị à? Anh cứ nói cho tôi biết tình hình gần đây của Catherine trước đi. Chuyện này cô hỏi đúng người rồi. Thanh Lan yêu dấu, tôi vừa được xem một vở kịch lớn ở Sydney đấy. Daniel hào hứng kể đầu đuôi câu chuyện ở Sydney cho Thẩm Thanh Lan nghe. Daniel mang tác phẩm của Thẩm Thanh Lan và Jonathan đi tham gia triển lãm, sau đó gặp được người bạn cũ, Frank. Frank gặp Daniel thì vui vẻ khỏi phải nói, lập tức mời anh đến nhà tham gia một buổi tụ họp nhỏ. Anh cũng không từ chối. Đó là một buổi họp mặt do cá nhân Frank tổ chức. Người tới tham gia đều là bạn bè thân thiết của ông, đa số là người trong giới hội họa. Daniel cũng quen biết khá nhiều người, mọi người trò chuyện rất vui vẻ. Và lúc đó thì một người giúp việc đi vào thì thầm bên tai Frank mấy câu. Daniel đứng gần nên nghe thấy, thì ra là Catherine đến. Frank không muốn gặp Catherine. Sau khi người giúp việc rời khỏi thì Daniel mới hỏi nhỏ Frank, chẳng phải ông đã vạch rõ quan hệ với Catherine rồi sao? Nếu người khác hỏi vấn đề này thì Frank đã không trả lời, nhưng vì Daniel cũng là người bị hại trong chuyện trước kia nên ông cũng không giấu anh. Đã vạch rõ quan hệ rồi. Tuy chuyện trước đó dư luận trên mạng đã lắng xuống, nhưng mọi người trong giới đã không còn tin tưởng Catherine nữa, danh tiếng của cô ta cũng coi như mất hết. Gần đây vì chuyện triển lãm tranh mà cô ta đến tìm tôi rất nhiều lần. Cô ta muốn tham gia triển lãm tranh à? Daniel hỏi. Đúng vậy, nhưng tôi đã từ chối. Frank gật đầu. Quy mô của cuộc triển lãm lần này tuy không lớn, nhưng những người tham gia đều là những người có danh tiếng nhất định. Với danh tiếng đáng xấu hổ như Catherine hiện giờ, thì đến tham gia buổi triển lãm này cũng chỉ càng khiến cho danh tiếng của mình xấu hơn mà thôi. Ngoài việc trở thành trò cười cho người khác thì chẳng được lợi ích gì. Cho nên Frank từ chối cũng chỉ vì muốn tốt cho cô ta. Có điều Catherine lại không hề biết ơn. Cô ta cho rằng chỉ cần tham gia buổi triển lãm này sẽ làm mọi người có cái nhìn mới về mình. Nhưng muốn tham gia buổi triển lãm này cần phải có thư mời mà cô ta lại không nhận được. Cô ta đến tìm Frank nhiều lần cũng chỉ vì thư mời. Daniel không ngờ bây giờ Catherine lại bị nghệ sĩ trong giới tẩy chay tập thể đến mức này. Có thể thấy được trước kia cô gái này coi thường người khác nên mới đắc tội với nhiều người như thế. Dù sao thì cô ta cũng từng là học trò của ông, tôi tưởng ông sẽ mềm lòng chứ. Daniel cười nói. Frank cũng cười. Daniel, ở trong mắt cậu tôi hết thuốc chữa đến vậy sao? Không phải như thế, nhưng tôi nhớ ông và cha của Catherine là bạn tốt mà, phải không? Đúng vậy, Louis cũng đến nói chuyện với tôi về chuyện này, nhưng tôi phải có trách nhiệm với những người khác chứ. Tất nhiên là tôi vẫn không đồng ý. À, Louis chính là cha của Catherine. Daniel lại hỏi Frank tình hình gần đây của Catherine. Sau khi biết được tình hình của cô ta, anh nghĩ thầm thật đáng đời. Trước kia cô ta phá hủy nhiều tranh của Thẩm Thanh Lan như vậy, bây giờ nghĩ lại anh vẫn thấy rất đau lòng. Thẩm Thanh Lan nghe Daniel nói xong thì hỏi. Vừa rồi anh nói gia đình cô ta đã sắp xếp cho cô ta một cuộc hôn nhân à? Ừ, tôi nghe Frank nói như vậy. Có điều hai bên còn đang trao đổi, cụ thể thế nào thì chưa rõ. Thẩm Thanh Lan nhíu mày, trong lòng đã thông suốt. Nhìn chung là cô đã có thể lý giải được sự việc lần này. Sau khi nghe Daniel kể lại, Thẩm Thanh Lan cảm thấy rất có thể Catherine chính là hung thủ gây ra cái chết của bà Đỗ. Có điều với đầu óc của cô ta mà lại có thể nghĩ ra kế hoạch tỉ mỉ, không để lại chút chứng cứ thế này sao? Thẩm Thanh Lan vẫn rất hoài nghi về điều này. Nhưng xét về động cơ thì Catherine hoàn toàn có đủ động cơ và cũng có khả năng này. Gia tộc Pollet rất có địa vị ở Sydney, chắc chắn là không thiếu tiền. Mà mẹ của Catherine lại là em gái ruột của đại ca Mafia, chắc chắn có đàn em. Cô ta lại là con gái duy nhất trong nhà, để vài người bảo vệ cô ta chỉ là chuyện thường. Còn về động cơ thì Thẩm Thanh Lan cười nhạt, nói đến động cơ thì có càng nhiều. Trước kia cũng vì ganh ghét cô giỏi hơn cô ta, được các họa sĩ thể hiện thế hệ trước thừa nhận, nên Catherine nảy sinh ra ác ý, ra tay ám hại cô ở Sydney. Sau đó cô ta lại ngấp nghé phó hành giật, phá hoại phòng trưng bày tranh của Daniel, hủy hoại nhiều tâm huyết của cô. Bây giờ mượn gió bẻ măng để hãm hại cô cũng không phải là chuyện không thể. Đã nghĩ thông vấn đề mấu chốt, Thẩm Thanh Lan cười khẩy mở máy tính ra, bàn tay lướt nhanh trên bàn phím. Khi phó hành dịch đi vào, thấy hình như Thẩm Thanh Lan đang điều tra một tài khoản. Cô nhìn sang anh, động tác tay vẫn không dừng lại. Anh chờ em một chút nhé. Phó hành dịch đứng sau lưng Thẩm Thanh Lan, yên lặng nhìn cô thao tác, ánh mắt trầm tư. Không ngờ bà xã nhà mình lại có kỹ thuật này, thao tác không khác gì mấy chiến sĩ chuyên phụ trách mảng an ninh mạng trong quân đội. 10 phút sau, Thẩm Thanh Lan dừng tay, mỉm cười nhìn màn hình máy tính. Quả nhiên cô đoán không sai, dù không tìm được chứng cứ xác thực, nhưng gần đây tài khoản của Catherine đã chuyển đi một tài khoản tiền rất lớn. Mặc dù số tiền này khác với số tiền mà người đứng đầu đám spammer nhận được, thế nhưng cũng không chênh lệch bao nhiêu, có lẽ là do chia thành nhiều đợt. Còn tài khoản của gã đàn ông đứng ra chịu tội thay thì không thấy có gì bất thường. Nhưng Tống Thanh Lan lại phát hiện trong tài khoản của mẹ gã đàn ông này nhận được số tiền rất lớn từ một tài khoản ngân hàng ở Thụy Sĩ. Tính bảo mật tài khoản của đối phương rất cao, tạm thời cô chưa tìm ra nơi phát sinh. Nhưng chỉ qua tài khoản của Catherine, cô đã có thể thấy cô ta có vấn đề. Biết ai làm rồi sao? Phó Hành Dật nói. Tống Thanh Lan nhướng mày. Em còn chưa nói gì mà nó đánh được rồi sao? Chẳng phải em nghi ngờ ai đó cho nên vừa kiểm chứng à? Phó Hành Dật hỏi lại cô. May mà anh là chồng em, bằng không em sẽ không kìm lòng được mà muốn giết người diệt khẩu. Tống Thanh Lan nhìn Phó Hành Dật đầy ẩn ý. Một kẻ địch hiểu rõ từng đường đi nước bước của mình như vậy thì thật sự rất đáng sợ. Phó Hành Dật trừng mắt nhìn rồi đưa tay vé má cô. Tống Thanh Lan đem mặt. Anh xem em là An An à? An An còn ngoan hơn cả em. Ít nhất An An không làm anh lo lắng thế này. Cũng chỉ có một mình Phó Hành Dật cảm thấy Tống Thanh Lan làm người khác vô cùng lo lắng. Đó là bất cứ ai khác, đặc biệt là người lớn trong nhà, đều cảm thấy không có đứa trẻ nào khiến người khác đỡ lo hơn Tống Thanh Lan. Tống Thanh Lan cạn lời nhìn anh rồi quay lại vấn đề chính. Dù chưa có chứng cứ rõ ràng, nhưng cái chết của mẹ Đỗ Nam chắc chắn có liên quan tới Catherine. Ánh mắt Phó Hành Dật thay đổi. Là cô ta. Tống Thanh Lan gật đầu, nói cho Phó Hành Dật nghe những điều cô vừa tra được cùng với lời kể của Daniel. Sau khi nghe xong, ánh mắt anh lạnh băng. Lần trước, người phụ nữ này đã nhận được một bài học mà vẫn chưa rút kinh nghiệm. Lần này, anh không cần ra tay, em muốn phần cô ta một chút. Thẩm Thanh Lan hứng thú nói, hiếm có người nào mà khiến cô đích thân ra tay đối phó. Tần Nghiên là một, người còn lại chính là Catherine. Thẩm Thanh Lan rất ít khi nổi giận, nhưng lần này có thật sự đã nổi giận trước hành vi đẩy bà Đỗ xuống lầu, khiến nhà họ Thẩm chịu tiếng xấu oan của Catherine. Hành vi của Đỗ Nam là tự tìm đường chết, còn bà Đỗ tuy đáng ghét nhưng không đáng chết, Đỗ Hồng Hải lại càng vô tội. Thế nhưng chỉ vì lòng ghen ghét đố kỵ mà Catherine đã hại chết hai mạng người. Thẩm Thanh Lan thật lòng rất ghét loại người coi rẻ mạng sống của người khác. Thẩm Thanh Lan thừa nhận rằng mình cũng chẳng không tốt đẹp gì, nhưng từ trước đến nay cô luôn tôn trọng mọi sinh mạng trên đời. Phó Hành Dật im lặng nhìn cô. Nếu cần giúp thì lúc nào em cũng có thể lên tiếng, anh có quen biết vài người. Phó Hành Dật, anh đừng coi thường em. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Tốt xấu gì thì cô cũng từng là mị, sát thủ tiếng tăm lừng lẫy trong tổ chức ma quỷ đó. Mặc dù đã ở ẩn nhiều năm, nhưng vẫn dư sức trị một kẻ không biết điều. Phó Hành Dật treo cô. Nào dám, dù phu nhân có làm gì thì vị phu cũng đều ủng hộ. Phó Hành Dật, anh thật dẻo miệng. Thẩm Thanh Lan lườm anh. Phó Hành Dật mỉm cười. Anh đi xem An An tỉnh chưa? Thẩm Thanh Lan lại tiếp tục thao tác trên bàn phím, sau đó màn hình lập tức hiện lên một cửa sổ chat. Đây là website mua bán tin tức không chính thống, có rất ít người biết đến. Vừa rồi cô đã đăng nhập vào tài khoản của Kim Ân Hy, nhập vấn đề cô muốn biết vào rồi chuyển tiền cho đối phương. Không lâu sau, đáp án cô cần đã được gửi về. Thẩm Thanh Lan nhìn thông tin trên màn hình mà trong mắt hiện lên vẻ u ám. Cô sắp xếp lại tài liệu sau đó gọi điện thoại cho Đâu. Đâu nhận được điện thoại của Thẩm Thanh Lan, tuy thấy hơi lạ, nhưng đến khi thấy mail mà cô gửi cho mình, anh mới lập tức hiểu ý cô. Tôi có một người bạn có thể giúp cô chuyện này. Có điều cô muốn làm tới mức nào? Bạn của anh có đáng tin không? Dù sao mẹ của Catherine cũng là em gái ruột của đại ca mafia đấy. Tuy có ít người biết được mối quan hệ này, nhưng không phải ai không ai không biết. Nếu làm không cẩn thận, đụng tới bọn họ thì sẽ hơi phiền đấy. Chuyện này cô cứ yên tâm, bạn của tôi rất đáng tin. Hơn nữa gần đây nội bộ của băng đảng mafia cũng rất hỗn loạn, có thể tiếp tục ngồi được cái ghế đại ca kia hay không còn rất khó nói. Nếu người anh trai kia bị lật đổ thì mẹ của Catherine sẽ mất đi chỗ dựa lớn nhất và sẽ chỉ là một phu nhân nhà giàu bình thường. Vậy chuyện này giao cho anh. Đúng rồi, gần đây Nhan Tịch rất khỏe. Tôi đã chú ý xung quanh quan sát, xung quanh chúng tôi không có ai theo dõi đâu. Hơn nữa tôi cũng đã tìm người bảo vệ, sẽ không có chuyện gì xảy ra, cô cứ yên tâm. Vậy được rồi, Thẩm Thanh Lan nói. Tần Nghiên đã bị tiêm lại virus kia. Phó Hành Dật kể lại với cô kết quả thí nghiệm anh tận mắt chứng kiến. Thế nhưng Tần Nghiên tuyệt đối sẽ không tự sát vì đau đớn, mà rất có thể bà ta sẽ tức nước vỡ bờ. Chỉ cần Tần Nghiên không nhắm đến bạn bè và người thân của cô thì Thẩm Thanh Lan chẳng sợ gì cả. Nói chuyện điện thoại với Đâu xong, Thẩm Thanh Lan lại bắt đầu chuẩn bị cho lễ đại thọ 90 của Phó Lão Gia. Còn về trò hay ở Sydney, cô không rảnh quan tâm đến. Ngày cuối cùng của tháng 8 là ngày bà nhỏ An An tròn 100 ngày, cũng là đại thọ 90 của Phó Lão Gia. Trời vừa hừng sáng, Thẩm Thanh Lan đã thức dậy. Trước tiên là cô đi xem con trai, thấy nhóc con vẫn còn đang ngủ ngon thì không đánh thức mà đắp kính chăn cho con. Cái miệng nhỏ nhắn của An An chu lên phun bong bóng, không biết mơ thấy gì mà khóe môi cong cong. Thẩm Thanh Lan mỉm cười đầy yêu thương. An Nga là một đứa bé rất thích cười, ngay cả trong mơ cũng mỉm cười, có thể thấy tâm trạng nhóc con rất vui vẻ. Thẩm Thanh Lan xuống tầng ăn sáng trước. Kể từ sau khi chân của Phó Hành giật lành thì cô và anh đã dọn lên phòng cưới hai người ở tầng 2. Anh Ngang vẫn ngủ trong phòng với họ để nửa đêm cô tiện cho con uống sữa. Quả nhiên dì Triệu đã làm đồ ăn sáng xong, Thẩm Thanh Lan ăn nhanh bữa sáng, vừa định ra vườn hoa xem Phó Hành giật có ở đó không thì nghe thấy tiếng khóc của An Ngang. Vừa rồi khi xuống tầng, cô đã cố ý mở cửa phòng ra. An Ngang đang nằm khóc trong lòng Phó Tĩnh Đình, nhìn thấy Thẩm Thanh Lan thì lập tức nhào sang. Cô ôm lấy nhóc con, lau nước mắt cho nó, nhóc con kia lập tức nín khóc. Có lẽ An Ngang đói bụng rồi, cháu cho con bú đi. Phó Tĩnh Đình ngáp một cái, bà vừa bị tiếng khóc của An Ngang đánh thức, hai chân còn mang dép trái. Vất vả cho cô rồi, Thẩm Thanh Lan nhẹ giọng nói. Phó Tĩnh Đình nhìn An Ngang đầy yêu thương. Bà cô không thấy vất vả chút nào cả, chỉ cần An Ngang của chúng ta vui vẻ là được rồi. Thẩm Thanh Lan đang chai ngang uống sữa thì Phó Hành giật tập thể dục trở về. Nhìn thấy nhóc con đáng ghét này lại cướp lãnh thổ của mình, ánh mắt anh sâu thẳm, đi tới gạt bàn tay bé nhỏ của con trai ra khỏi người bà xã mình. Thẩm Thanh Lan trừng mắt nhìn anh, An An nhíu mày như không vui. Phó Hành giật đem mặt, nhóc con, cướp vợ ba mà còn dám tỏ vẻ không vui à? Thấy bàn tay nhỏ bé của An An lại muốn sờ tới nơi nào đó, sắc mặt của Phó Hành giật càng đen hơn, lại kéo tay của nhóc con xuống. Thẩm Thanh Lan liền đánh cái bóp lên tay anh. Phó Hành giật, anh đừng trẻ con nữa, con trai anh chỉ mới có 3 tháng tuổi thôi, đã 3 tháng lẻ 10 ngày rồi. Phó Hành giật nhấn mạnh rồi nhìn xuống bàn tay đỏ bừng, sau đó ánh mắt ai oán nhìn Thẩm Thanh Lan. Quả nhiên không thể tin tưởng lời nói của phụ nữ lúc trên giường được. Phó Hành giật, anh đủ rồi đấy. Lần này đến phiên Thẩm Thanh Lan đem mặt. Bề ngoài thì mạnh miệng thế nhưng trong đầu cô lại không thể nào tự chủ được nhớ lại chuyện tối hôm qua. Tối qua sau khi bạn nhỏ An An ngủ say, ngày Phó đi từ phòng tắm ra thì thấy cô Thẩm đang dựa vào đầu giường đọc sách vô cùng chăm chú. Ngay cả anh đi đến bên cạnh lúc nào mà cô cũng không hay. Phó Hành giật rút quyển sách trong tay cô ra, nhìn bìa sách là một quyển sách nuôi con. Anh tiện tay đặt sách vào một bên, lẳng lặng nhìn Thẩm Thanh Lan. Bà xã, em có cảm thấy từ khi có con, thái độ của em đối với anh lạnh nhạt hơn rất nhiều không? Anh nói rất nghiêm túc, khiến Thẩm Thanh Lan không biết phản bác như thế nào. Vậy bây giờ anh đang ghen với con trai của mình sao? Ngài Phó kiên quyết không chịu thừa nhận mình ghen với con trai. Đây không phải là ghen. Từ khi con trai ra đời thì mọi sự chú ý em đều dùng hết vào con rồi. Bà xã, em làm vậy sẽ ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng chúng ta đấy. Thẩm Thanh Lan tựa đầu vào giường, ung dung nhìn Ngài Phó thể hiện sự ghen tuông bằng một giọng điệu hết sức nghiêm túc. Cho nên anh cảm thấy chúng ta cần phải giao lưu một chút để xúc tiến tình cảm vợ chồng. Cả người Phó Hành giật phủ lên người Thẩm Thanh Lan, cô chống tay lên ngực anh. Con trai anh còn đang ở đây đấy. Hôm khác nhé, hôm khác được không? Phó Hành giật quay sang nhìn con trai, rồi đứng dậy lấy một cái áo sơ mi của mình phủ lên nôi em bé, hoàn toàn che phủ bạn nhỏ An Ngan dưới chiếc áo sơ mi. Như vậy là xong. Thẩm Thanh Lan ngẹn họng nhìn Phó Hành giật. Đó là con trai ruột của anh đấy. Còn em là bà xã ruột của anh. Phó Hành giật đáp trả cô một câu đầy ẩn ý, trong giọng nói có sự án trách lộ liễu. Được rồi, ngày Phó ghen tị, phải dỗ thôi. Thẩm Thanh Lan nhìn sang bên nôi của con trai, do dự một lúc rồi đưa tay ôm cổ Phó Hành giật, hôn lên môi anh. Phó Hành giật đặt tay lên eo Thẩm Thanh Lan, vô cùng hài lòng với sự chủ động của bà xã mình. Tay anh chậm rãi di chuyển lên, chạm vào chỗ nào đó rồi ước lượng, sau đó thầm cảm thán. Sau khi sinh con xong thì vóc dáng bà xã mình càng ngày càng đẹp. Anh vừa nghĩ vừa tiếp tục động tác tay. Thẩm Thanh Lan bị anh trêu chọc đến ý loạn tình mê. Có điều khi Thẩm Thanh Lan cho rằng anh sắp bắt đầu thì động tác của Phó Hành giật bỗng dừng lại. Đôi mắt cô mông lung quyến rũ nhìn anh với vẻ thắc mắc. Ánh mắt Phó Hành giật sâu thẳm, không kìm lòng được nuốt nước bọt, cố gắng đè nén xúc động muốn lập tức ăn sạch cô. Bà xã, em yêu anh không? Tên cũng đã lên cung mà người này còn hỏi vấn đề như vậy. Trong lòng Thẩm Thanh Lan bực bội. Yêu? Bà xã, câu trả lời của em quá qua loa. Phó Hành giật không hài lòng. Đầu óc Thẩm Thanh Lan dần tỉnh táo lại, nhìn vào mắt Phó Hành giật. Em yêu anh. Phó Hành giật, em yêu anh. Phó Hành giật hài lòng, cúi đầu hôn cô, nhưng tới thời khắc nghiền cơn treo sợi tóc, anh lại dừng. Hơi thở của Thẩm Thanh Lan hơi hỗn loạn. Sao nữa? Trên trán Phó Hành giật nổi đầy gân xanh, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Bà xã, anh và con trai ai quan trọng hơn? Thẩm Thanh Lan cạn lời, đêm nay người này nổi máu ghen, muốn làm khó dễ cô đây mà. Anh? Vậy em yêu ai hơn? Thẩm Thanh Lan không chịu nổi nữa, đẩy Phó Hành giật ra sau đó vùng lên, đối ngược vị trí của hai người. Phó Hành giật, anh thật lắm lời. Nói xong cô bắt đầu tự thân vận động. Nhớ tới cảnh tượng điên cuồng tối hôm qua, Thẩm Thanh Lan hơi đen mặt, đẩy tay Phó Hoành Dịch sang một bên. Nếu anh rảnh quá thì đi giặt tả cha ngang đi. Phó Hoành Dịch ai oán nhìn Thẩm Thanh Lan, vừa nói đã quên cô gái phụ bạc. Huyệt thái dương của Thẩm Thanh Lan giật giật, rất muốn đạp người đàn ông này ra ngoài. Đây chắc chắn là Phó Hoành Dịch giả. Bà nhỏ An An hoàn toàn không biết ba mẹ đã nói gì, chỉ chăm chú uống sữa. Cha con uống sữa xong, Thẩm Thanh Lan lại thay cho con trai một bộ đường trang cùng kiểu dáng với trang phục của Phó Lao Gia. Nhóc con trắng trẻ mập mạp sau khi thay đồ mới thì trông càng mũm mĩm hơn. Các bạn thân mến, như vậy là tập 155 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 155 này thì sau khi việc phát hiện ra là bà Đỗ tự sát là do có người sát hại chứ không hề là do nhà họ Thẩm hay nhà họ Phó âm mưu, thì Thẩm Thanh Lan đã có sự nghi ngờ đầu tiên dành cho Catherine là người đã sát hại bà Đỗ. Và liệu thì sự thật có phải là vậy hay không thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ tập 156 nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.